đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, quỳ xuống. Lý Hư đem Đát Kỷ cái đầu nhỏ đẩy ra, nhưng là đẩy không nổi. Nàng còn theo hướng phía trên bò, miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hồn này trở về, hồn này trở về. Sư phụ, tỉnh lại cho ta. Chấm ngoặc kép, đầu óc ngươi có hố đi. Lý Hư đột nhiên cười ra tiếng. Làm sao cảm giác nàng ngốc thoa thoa, không có chút nào thông minh. Sư phụ, rốt cục tỉnh. Đát Kỷ đưa tay đâm đâm Lý Hư cái mũi. Hắn thật là dễ nhìn. Còn là lần đầu tiên gần như thế cự ly nhìn hắn ngũ quan. Khuôn mặt như vẽ, răng trắng môi đỏ, góc cạnh rõ ràng, không biết rõ bẹp một ngụm sẽ như thế nào. Nàng nhìn xem hướng phía trên tiếp cận đi. Đột nhiên nàng dừng lại, không biết rõ đụng phải Lý Hư cái gì đồ vật. Rất là đột ngột, dọa đến tranh thủ thời gian nhảy dựng lên. Sư phụ, ngươi lá gan thật nhỏ a, ngủ thời điểm còn cất giấu đồ vật. Đát Kỷ nhẹ nói, Lý Hư không muốn nói chuyện, ngồi xuống, nói, ta muốn đổi quần áo, ngươi đi ra ngoài trước đi, không có việc gì, ta liền nhìn xem ngươi, ta sợ ngươi lại nằm trở về. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Hư nhìn qua nàng, đem chăn xốc lên, khom người đứng lên. Đát Kỷ cảm thấy hắn đặc biệt kỳ quái, cùng cái hầu tử đồng dạng khom người đi đường, hỏi, sư phụ. Ngươi đây là làm cái gì đây? Là tại tu luyện cái gì đạo pháp sao? Lý Hư không nói lời nào, lời nhác giải thích, nhưng mà Đát Kỷ có chút không biết tốt xấu. Sửng sốt lại gần, trên dưới dò xét, nàng nghĩ phải biết Lý Hư vì sao đột nhiên phản tổ. Thế nhưng là nhìn xem, nàng mở to hai mắt, nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Hư một bàn tay đưa nàng đánh ra gian phòng, đồng thời vung tay lên tay, đóng cửa phòng lại, sư phụ, hừ, chấm ngoặc kép, còn tốt nàng tu luyện một đoạn thời gian, có thể tùy tiện khống chế linh lực của mình, mới không có ngã sấp xuống, ổn định thân hình. Đát Kỷ vừa định mở cửa đi xem sư phụ, thế nhưng là hắn đã ra tới, hắn dáng vẻ phi phàm, mặc tự mình tiễn hắn quần áo màu trắng. Nhìn phong độ nhẹ nhàng, đặc biệt đẹp trai. Sư phụ, người mặc bộ này quần áo màu trắng thật là dễ nhìn. Đát Kỷ cẩn thận quan sát hắn, chính nàng quần áo vừa vặn cùng hắn phối hợp, đây mới là sư phụ nên có sư đồ trang. Nàng rất hài lòng, ta ăn trước cái bữa sáng, đợi lát nữa sẽ dạy ngươi đạo pháp. Lý Hư nói, được. Đát Kỷ một đường đi theo hắn, nhìn xem hắn ăn rửa mặt, nhìn xem nàng ăn điểm tâm. Lý Hư rất im lặng, hỏi hắn làm sao luôn luôn xem tự mình. Nàng nói đang nhìn tự mình mua cho hắn quần áo. Lý Hư một ngụm lão rãnh, không biết rõ làm như thế nào nhỉ. An Chi Ngư đây, làm sao không thấy nàng? Lý Hư cảm thấy rất kỳ quái, hai nữ hài không đều là như hình với bóng sao, làm sao hôm nay không nhìn thấy nàng? Hẳn là đang ngủ giấc thẳng. Nàng đi nhìn chằm chằm hoa sen đường bên trong hoa sen ngẩn người. Ta cảm giác nàng sớm muộn biến ngốc. Ta không cùng với nàng lăn lộn. Một mình đi, Đát Kỷ nói. Được, bỏ mặc nàng. Nhóm chúng ta đi 10 dặm rừng đào. Sau khi ăn xong, Lý Hư mang theo tiểu Đát Kỷ tiến về 10 dặm rừng đào. 10 dặm rừng đào tên như ý nghĩa, 10 dặm đều là cây đào. Loại này vẫn là 4 mùa đào hoa. Quanh năm đào hoa nở rộ, theo gió thổi qua, đào hoa bay lên, như là tiến vào cánh hoa thế giới. Bay là tả, sư phụ, hôm nay nhóm chúng ta học cái gì? Lý Hư suy nghĩ một chút nói, hôm nay cái gì cũng không học, ta nhìn ngươi đột phá về sau cũng có cái gì tiến triển. Nhìn xem ngươi đối linh lực trưởng khống trình độ, phải chăng thích hợp hiện tại tu luyện đạo pháp, ngươi đem hết toàn lực đánh ta. Ngươi xác định, ta cảm giác hiện tại rất mạnh. Đát Kỷ một mặt chân thành nói. Bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp, không có gì dùng. Lý Hư nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong liền bắt đầu đánh ta. Bất cứ lúc nào chuẩn bị, bắt đầu đi. Lý Hư nhìn qua nàng. Sư phụ xem chừng. Đát Kỷ nói đột nhiên bộc phát. Tốc độ rất nhanh. So Lý Hư trong tưởng tượng nhanh hơn. Trong nháy mắt đi vào Lý Hư trước mặt. Nhảy dựng lên ấn xuống Lý Hư mặt. Trực tiếp đem hắn nện rơi xuống mặt đất bên trong. Phanh. Mặt đất lõm. Lý Hư đầu nện rơi xuống mặt đất. Đát Kỷ cũng mộng. Không nghĩ tới sư phụ không trả tay. Nàng khóe miệng co giật. Sư phụ. Ngươi không sao chứ? Tiểu Đát Kỷ. Ngươi nói cái gì đây? Lúc này Lý Hư nằm nghiêng tại một khỏa cây đào phía trên. Nâng gương mặt của mình. Cười híp mắt nhìn qua nàng. Sư phụ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ ngây người một cái. Cây đào bên trên có một cái sư phụ. Nàng trong tay kết một cái sư phụ. Hai cái sư phụ. Đây là gấp đôi nhanh lè sao? Trên tay ngươi cái kia là ta người giấy. Ngươi vừa rồi xuất thủ lúc. Ta liền nằm tại trên cây. Ngươi đang cùng ta người giấy đánh. Lý Hư ngáp dài nói. Hắn cảm thấy mình không cần thiết cùng Đát Kỷ động thủ. Đạo này người giấy liền có thể hoàn ngược nàng. Đã như vậy, hắn liền hảo hảo nghỉ ngơi. Đát Kỷ nắm tay nhỏ. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lý Hư nói. Không có việc gì. Ngươi yên tâm đánh. Nếu là ngươi có thể đem ta người giấy làm hỏng. Về sau ta gọi sư phụ ngươi. Ta làm ngươi đồ đệ. Ngươi gọi ta sư phụ. Như vậy rất không tệ à. Đát Kỷ nghĩ nghĩ. Không khỏi cười lên. Tựa như là phát hiện đại lục mới. Nàng như là như lưu ly con mắt lóe ra cơ trí quang mang. Nàng dự định khiêu chiến một cái. Dù sao chỉ là nói người giấy. Linh lực toàn bộ triển khai. Nàng tự thân đặc thù hàn băng thiên hỏa đạo đồng thời bộc phát. Hàn băng cùng cực nóng khí tức đồng thời đập vào mặt. Lập tức liền cùng người giấy dây dưa hơn 10 chiêu. Thế nhưng là ngoại trừ bắt đầu người giấy Lý Hư nhường nàng một cái. Không còn có đánh trúng người giấy một cái. Ngược lại là đem linh lực của mình dần dần hao tổn rỗng. Sư phụ, ta không được. Nói cái gì đây? Vừa mới qua đi nửa canh giờ. Tiếp tục, nằm tại cây đào phía trên Lý Hư nhắm mắt lại. Lại thấy được phía dưới nhất cử nhất động. Nói, nếu là đụng phải cùng cảnh người tu đạo. Ngươi khẳng định mệnh tăng hoàng tuyền. Lại đến, thế là, Đát Kỷ kiên trì tiếp tục tác chiến. Một canh giờ trôi qua sau, quần áo của nàng bị mồ hôi ướt nhẹp, bước chân đều có chút hoảng hốt, nàng thật không có bất luận cái gì linh lực, nàng cảm giác tự mình muốn thoát lực, váng đầu choáng nặng nề. Cái này thời điểm nghe được Lý Hư truyền đến, ngươi biết rõ ngươi vì sao nhanh như vậy liền mệt mỏi sao? Đát Kỷ lung lay đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút, nói, không biết rõ, Lý Hư nói. Bởi vì ngươi vừa lên đến liền vận dụng toàn bộ lực lượng. Linh lực của ngươi vốn là không nhiều. Ngươi ngay từ đầu liền mão đủ kinh. Tất cả rất nhanh liền mệt mỏi không được. Thường thường cùng người khác đối chiến. Tại không rõ ràng địch nhân chiến lực trước đó. Không thể vận dụng toàn lực. Ngươi không phải nắm giữ lấy hàn băng đạo cùng thiên hỏa đạo sao? Cái này thời điểm ngươi chỉ cần dùng một con đường lực lượng cùng đối phương đánh. Đồng thời mê hoặc đối phương, chờ ngươi cảm thấy không sai biệt lắm, mới toàn lực động thủ, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Đát Kỷ gật đầu nói, sư phụ, ta đã hiểu, thế nhưng là, ta muốn hỏi ngươi người giấy là thực lực gì, ta đến nay cũng không dò ra tới. Tứ phẩm, không sai biệt lắm ngũ phẩm đi. Sư phụ, nếu như ta về sau nếu là đụng phải loại này cường giả. Còn có thể dùng ngươi mới vừa nói phương pháp sao? Đát Kỷ một mặt ngây thơ hỏi. Không thể. Vậy ta đụng phải loại này làm như thế nào ứng đối? Quỳ xuống. Bịch. Đát Kỷ trực tiếp quỳ xuống đến. Ngơ ngác nhìn qua Lý Hư. Một mặt tò mò hỏi. Sau đó thì sao? Ta không phải để ngươi hiện tại quỳ xuống. Lý Hư nâng trán. Vậy mà nghe không hiểu trong lời nói ý tứ. Đồ đệ này thật là muốn cười chết hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.